Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 460, Ma Phật. Quay trở về. Oanh, ma khí cuồn cuộn, ma uy cuồn cuộn, một áp lực đáng sợ cuốn tới. Đứng mũi chịu sào cũng là tà Phật, nhờ gần nhất, bởi vậy hắn trước tiên liền bị cái kia cỗ đáng sợ khí tức đánh bay. Toàn bộ thân thể rách dưới, đổ một đường huyết dịch, tà Phật bị thương nặng, trên mặt lộ ra một cỗ biểu tình kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới thế mà lại có bực này biến cố. Bên trong ma Phật thế mà còn có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Đem hắn làm trọng thương. Làm sao có thể? Tà Phật kinh dị kêu to. Miệng từng ngụm phun huyết. Toàn thân của hắn nứt toác. Cánh tay đều gãy mất một cái. Tăng bào cùng áo cà sa càng là trực tiếp phá nát. Xem ra thê thảm vô cùng. Chỉ có bên này mọi người. Bị Liễu Thanh chặn phần lớn uy lực trùng kích không có có thụ thương. Nhưng lại bị cực lớn chấn nhiếp. Tê, hơi thở thật là khủng bố. Tà ác thái thản mặt đều dọa xanh lét. Ám dạ tinh linh càng là hai tay phát run. Mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn lấy cái kia cuồn cuộn ma khí. Bên trong cái kia một đạo mơ hồ đáng sợ bóng người phảng phất muốn hồi phục lại. Cho người ta một loại cảm giác bị áp bách vô tận. Khó có thể thở dốc. Ma khí bên trong cất giấu đại khủng bố. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Hoảng sợ thất sắc. Chỉ có Liễu Thanh mới có thể duy trì chấn định. Hai mắt tràn ngập vô số đại đạo phù văn. Chính sáng rực nhìn qua cái kia cuồn cuộn bạo phát ma khí trung tâm. Nơi đó một đạo thân ảnh mơ hồ. Tản ra ngút trời ma khí. Còn có một cỗ Phật quang ẩn ẩn lưu truyền. Phật ma nhất thể. Đệ nhất ma Phật. Hắn cũng là thái cổ thời đại đệ nhất ma Phật. Thực lực cường đại đến quá mức. Mấu chốt nhất là, Liễu Thanh đã nhận ra một tia dị thường. Tôn này đệ nhất ma Phật, tựa hồ còn chưa có chết. Hoặc là nói, hắn trải qua vô số năm tháng diễn hóa. Thế mà niết bàn trọng sinh rồi. Phật ma nhất thể, nhất Phật nhất ma, ma Phật niết bàn. Liễu Thanh tự lẩm bẩm, mắt lộ ra tinh quang. Hắn nhìn ra một tia đoan nghi. Tôn này đệ nhất ma Phật đã từng xác thực đã chết. Nhưng thế mà còn có thể lấy ma Phật chi lực niết bàn. Nghịch chuyển sinh tử, phá vỡ năm tháng một lần nữa sống lại. Quả thực khủng bố, cùng phía ngoài thái cổ thần tộc nữ đế một dạng, đều theo thái cổ thời đại nghịch chuyển năm tháng một lần nữa khôi phục. Quả nhiên, thái cổ thời đại cường giả không có một cái nào là đơn giản. Liễu Thanh có chút hiểu được, minh bạch trong đó một tia huyền bí. Trước mắt Phật ma, khẳng định khôi phục. Đã phát giác được hắn một tia ý chí cường đại ba động. Chính nghịch chuyển năm tháng một lần nữa khôi phục. Tuyệt đối mạnh mẽ khủng khiếp. Tà Phật, xem ra tính toán của ngươi thất bại. Liễu Thanh có chút buồn cười nói ra. Hắn tính toán đã nhìn ra. Ma Phật khôi phục. Đối với tà Phật tới nói tuyệt đối là đả kích rất lớn. Vốn là muốn chính là ma Phật thi thể. Bây giờ người ta lại nghịch chuyển năm tháng. Theo thái cổ khôi phục. Dạng này đỉnh cấp cường giả như thế nào đánh hắn chủ ý. Tà Phật sắc mặt khó coi. Thương thế trên người khôi phục lại. Hắn ngưng trọng nhìn lấy cái kia cuồn cuộn ma khí bên trong. Như ẩn như hiện đáng sợ ma ảnh. Lại tản ra thần thánh Phật quang. Ma khí cùng Phật quang đã hòa làm một thể. Từ từ diễn biến thành một loại khác hình thái năng lượng. Không còn là duy nhất ma khí hoặc là Phật lực. Mà chính là hai loại sức mạnh hòa làm một thể sau diễn biến ra cao cấp hơn lực lượng cường đại. Nhân hoàng, tôn này ma Phật thật đáng sợ. Ám dạ tinh linh kinh hãi nói ra. Có chút phát run, đối mặt thái cổ đệ nhất ma Phật. Thật đề không nổi mảy may chiến đấu suy nghĩ. Bên cạnh Lẫm Đông nữ vương ngưng trọng nói. Hoàng chủ, phải chăng ngăn cản hắn khôi phục. Dù sao một khi hắn thật khôi phục đối với chúng ta mà nói là một cái to lớn uy hiếp. Không sao, hắn về không được. Liễu Thanh thần sắc bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Dường như trước mắt ma Phật căn bản không có uy hiếp một dạng. Oanh, vừa nói xong, trực tiếp phía trước hư không nổ tung. Thời không vặn vẹo, một đầu mơ hồ sông dài dần dần hiển hiện. mấy người xem xét nhất thời mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thời Không Trường Hà, hắn muốn nghịch chuyển thái cổ năm tháng trở về. Tại chỗ Tà Phật bọn người không khỏi hoảng sợ. Trừng to mắt nhìn lấy cái kia mênh mông sông dài. Đó là Thời Không Trường Hà. Cuồn cuộn dòng nước lũ bao phủ. Trùng trùng điệp điệp thế bất khả kháng. Bất kỳ vật gì tại Thời Không Trường Hà trước mặt đều là nhỏ bé. Đáng chết. Tà Phật có chút không cam tâm. Nhìn lấy sông dài chấn động. Có đáng sợ ý chí chính phải xuyên qua Thời Không Trường Hà theo thái cổ trở về. Đó là ma Phật ý chí cường đại. Bất hủ bất diệt. Đi ngang qua thái cổ thời không muốn nghịch chuyển trở về. Nhân hoàng, có biện pháp đem hắn đánh về thái cổ sao? Tà Phật không thể không cầu trợ ở bên cạnh Liễu Thanh. Có lẽ tại chỗ chỉ có hắn có thể có biện pháp nên đúng. Dù sao, ma Phật khôi phục, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Biện pháp, đương nhiên là trực tiếp quay trở về. Liễu Thanh trả lời rất dứt khoát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tà Phật bọn người một mặt im lặng, giờ khóc giờ cười, bọn họ đương nhiên biết trực tiếp quay trở về a, nhưng đánh như thế nào? Cái này, chấm ngoặc kép, Tà Phật lúng túng cười nói, nhân hoàng, ngươi nhìn đánh như thế nào? Liễu Thanh khẽ cười nói, còn có thể đánh như thế nào? Đương nhiên là dùng nắm đấm trực tiếp quay trở về, các ngươi lui về phía sau, an tĩnh nhìn lấy, nói xong. Liễu Thanh bóng người nhoáng một cái biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ để lại Tà Phật mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Có chút ngạc nhiên im lặng. Sau một khắc, chỉ thấy Liễu Thanh bóng người xuất hiện ở cái kia một đầu cuồn cuộn sông dài trước đó. Hắn một bước bước vào. Oanh! Một chân bước vào sông dài. Nhất thời gây nên ngàn tỷ lớp dao động cuốn tới. Cái kia là đến từ thái cổ một cỗ lực lượng muốn đuổi hắn ra khỏi đi. Phá, hắn nhẹ nhàng một chỉ điểm tới, ngàn tỷ lớp dao động trong nháy mắt chìm xuống, thời đại này không thuộc về ngươi, trở về đi, Liễu Thanh ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói ra, lời này truyền vào Thời Không Trường Hà thượng du, gây nên chấn động to lớn, vô lễ phàm nhân, đáng chém, sông dài thượng du truyền tới một thanh âm đạm mạc, vừa mới nói xong, chỉ thấy một bóng người mờ ảo hiện ra tại nơi đó. Từng bước một đạp lên thời không dao động hướng về nơi này đi tới. Đó là muốn theo thái cổ nghịch chuyển trở về. Ngươi đều qua đời, còn trở về làm gì? Liễu Thanh hỏi ngược một câu. Đồng dạng dậm chân dẫm lên thời không dòng nước lũ từng bước một đi lên trước. Cả hai tốc độ không vội không chậm, lại cho người ta một loại không thể kháng cự cảm giác. Lực lượng vô hình tại va chạm, cường đại ý chí tại giao phong. Oanh! Oanh, thương thương thương, thời không chấn động, Trường Hà bên trong cuốn lên ngàn tỷ lớp sóng lớn. Hai cỗ đáng sợ ý chí ngay tại giao phong. Kịch chiến không nghỉ, thời không ngược dòng. Liễu Thanh một chỉ điểm ra, cuồn cuộn sông dài đột nhiên đi ngược dòng nước. Đem vốn là muốn xuống cái kia một đạo thân ảnh mơ hồ trực tiếp vòng quanh trở về. Oanh, sau một khắc, dòng nước lũ nổ tung. Vậy quá cổ ma Phật lần nữa đăng lâm mà đến. Hắn cường thế vô cùng. Cho người ta một loại ngang áp vạn cổ đáng sợ khí tức. Không ai có thể ngăn cản bản tọa trở về. Ma Phật một mặt cuồng ngạo cùng tự tin. Đó là nguồn gốc từ với mình thực lực cường đại. Nhưng hắn đối mặt là Liễu Thanh tên biến thái này. Căn bản không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Ngươi tới không được. Thời đại này không thuộc về ngươi. Liễu Thanh ngữ khí bình tĩnh thong dong, nói xong thể nội bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Từng đạo hỗn độn khí lưu quay quanh quanh thân. Tích góp lực lượng cường đại, trở về đi, thời đại này, không có lực vị trí. Nói xong, Liễu Thanh vung tay một quyền vung đi. Oanh, một quyền vung ra, toàn bộ Thời Không Trường Hà đều đung đưa kịch liệt lên. Cái kia vô biên quyền ý trùng trùng điệp điệp. Phá vỡ cuồn cuộn thời không dòng nước lũ đánh vào ma Phật trên thân thể. Đem hắn toàn bộ đánh vào ngoại trừ sông dài bên ngoài. Ngươi, chấm ngoặc kép, ma Phật kinh sợ, đang chờ mở miệng. Kết quả Liễu Thanh không có cho hắn cơ hội. Dậm chân lần nữa vung ra một quyền. Cút, một tiếng quát lớn, nương theo lấy liên tiếp đại bạo tạc truyền đến. Ma Phật triệt để mất tung ảnh, chỉ lưu lại một đen như mực hư vô lỗ trống. Đây là bị Liễu Thanh một quyền đánh ra tới, đem sông dài xuyên qua, một quyền đem ma Phật vô thượng ý chí trực tiếp đánh về thái cổ thời đại. Triệt để khôi phục thất bại, đại chiến quá trình rất nhanh, không có tiếp tục quá lâu. Thế nhưng trình độ kịch liệt, để tà Phật bọn người nhìn đến mắt mờ thần cách, mấy người trợn mắt hốc mồm, ngây ngốc nhìn lấy theo thời không trường hà bên trong đi ra Liễu Thanh. Hắn quá cường đại. Cường đại đến một cái khiến người không cách nào tưởng tượng độ cao. Thật yêu nghiệt, biến thái. Tà Phật chờ người trong lòng toát ra cùng một cái ý niệm trong đầu. Đúng vậy, Liễu Thanh cường đại quá biến thái. Đây chính là thái cổ ma Phật a. Thế mà bị 2-3 lần cho quay trở về rồi. Trong lúc nhất thời, tà Phật chờ trong lòng người có thể nói là ngũ vị tạp trần. Bọn họ lần thứ nhất thật sâu cảm giác được thất bại. Người so với người, tức chết người, thật không thể cùng yêu nghiệt cùng biến thái lẫn nhau so sánh à. Nếu không tâm tính vài phút đều băng rơi. Tốt, ma Phật ý chí không về được. Đến đón lấy cũng là giải quyết thi thể của hắn vấn đề. Liễu Thanh vỗ vỗ tay đánh thức mấy người. Chỉ cuồn cuộn ma khí bên trong cái kia một tôn ma Phật thân thể. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.